Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2419, chương 2419, làm đi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được gió lạnh gào thét. Hai cây binh mã gặp nhau với nhau, Trương Nhị Hắc thấy Từ Kiến thời điểm, đôi mắt chừng có chút tròn xoe, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Nhị Hắc là biết Từ Kiến. Hắn đối với Từ Kiến vẫn luôn không thế nào thích. Hắn không thích Từ Kiến cái loại đó văn nhân khí chất. Mà lúc này, ở chỗ này thấy Từ Kiến. Vậy cam thành chuyện gì xảy ra? Hắn nhiều ít vậy có thể đoán được. Từ Kiến bỏ thành, mà vừa nghĩ tới Từ Kiến bỏ thành. Trương Nhị Hắc liền từ trong lòng xem thường cái này người có học. Từ Kiến thấy Trương Nhị Hắc thời điểm, thần sắc ngược lại là bình tĩnh. Hắn tự nhiên rõ ràng lúc này Trương Nhị Hắc trong lòng là nghĩ như thế nào. Bất quá hắn không hối hận mình làm ra quyết định, thà theo cam thành cùng chết sống. Ngược lại không như cất giữ hữu dụng thân thể, đi làm một ít những chuyện khác. Hơn nữa, cam thành người dân đều đã đi hết. Một tòa thành trống không cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trương tướng quân, thổ phiên 50.000 mọi người tấn công tới. Chúng ta ngăn cản mấy ngày. Đã chết hơn 3.000 người. Còn dư lại 1.000 người. Chúng ta không đỡ được. Chỉ có thể tạm thời lui về phía sau. Bất quá trương tướng quân có thể yên tâm. Bên trong thành người dân, khi biết thổ phiên binh mã đánh tới trước, ta đã mệnh bọn họ di chuyển đi. Thổ phiên lấy được, chẳng qua là một tòa thành trống không. Nghe được người dân không có sao. Trương Nhị Hắc trong lòng nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt này cũng có nơi hòa hoãn. Nếu là Từ Kiến bỏ cam thành người dân mà không cố, vậy hắn có thể cần phải thật tốt dạy dỗ một chút Từ Kiến không thể. Đồ vô dụng. Liền một cái thành trì cũng không phòng giữ được. Ngươi trở về nhận tội đi đi. Vậy cam thành, ta giúp ngươi đoạt trở lại. Trương Nhị Hắc là càng xem thường Từ Kiến. Bất quá lúc này Từ Kiến, nhưng cũng không có vội vã rời đi. Nói, trương tướng quân, thổ phiên binh mã công hạ cam thành sau đó, phát hiện bên trong thành đã không, át sẽ nổi nóng. Muốn tiếp tục tuân theo ta đại đường thành trì đi tấn công. Tùng Châu thành binh mã nhiều người hơn. Bọn họ là không dám đi. Như vậy bọn họ có khả năng nhất tấn công. Sợ sẽ là Long Thành. Bọn họ bây giờ có thể đã mang binh mã đi Long Thành. Long Thành trấn thủ rất là yếu kém. Cho nên ta đề nghị trương tướng quân trực tiếp mang binh mã đi Long Thành. Nói không chừng còn có thể ở thổ phiên binh mã công phá Long Thành trước đuổi đi cứu viện. Có thể nếu là đi chậm, Long Thành liền tao ương. Nói tới chỗ này, có thể là lo lắng Trương Nhị Hắc không nghe, hắn lại mở miệng nói, cam thành đã là một tòa thành trống không, đoạt trở lại vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hy vọng trương tướng quân có thể thận trọng suy tính một chút. Nói xong, Từ Kiến khẽ chắp tay một cái, mang binh mã trực tiếp rời đi. Hắn bỏ thành, cái này tại đại đường là lớn tội. Hắn phải đi Tùng Châu thành, rồi sau đó tấu lên biểu, chờ triều đình bên kia xử phạt. Hắn ở bỏ thành thời điểm, cũng chưa có nghĩ tới muốn dùng biện pháp gì tới né tránh trừng phạt. Mà, bỏ thành là lớn tội, bỏ mặc hắn làm chuyện gì? Cái này tội hắn cũng là muốn đi gánh nổi. Từ Kiến đi, Trương Nhị Hắc trong mắt ngưng. Mặc dù hắn không thích Từ Kiến, nhưng Từ Kiến nói hắn vẫn là cần phải suy tính một chút. Bởi vì một khi lựa chọn sai lầm rồi, thì biết gây thành đại họa à. Mà hắn cũng không có cân nhắc thời gian bao lâu. Rất nhanh hắn liền có câu trả lời. Người đâu? Chuyển đi Long Thành, nếu như chuyện này xuất hiện vấn đề. Vậy thì chỉ có một vấn đề, đó chính là Long Thành bị thổ phiên công phá. Đã như vậy, hắn trực tiếp đi Long Thành là được. Trương Nhị Hắc dưới mệnh lệnh đạt sau đó, một đám binh mã cũng không chút nào chần chờ. Mang binh mã liền vội vàng hướng Long Thành chạy tới. Long Thành là đại đường ngoài ra một tòa biên thành, so sánh Tam Thành, hắn nhỏ hơn rất nhiều, thực lực cũng phải yếu rất nhiều. Long Thành huyện lệnh là Đỗ Vấn, hắn cũng là tiến sĩ xuất thân. Ban đầu thi thời điểm, hạng vậy không thế nào gần trước. Bất quá, đối với đem hắn phái tới nơi này làm huyện lệnh, hắn trong lòng là rất không thoải mái, cho nên đi tới nơi này sau đó, hắn tâm tình thật không tốt, ngày thường vậy tương đối uất ức. Dĩ nhiên, tâm tình không tốt thuộc về không tốt, nơi này xử lý, hắn còn là làm không tệ, cũng coi là một cái so sánh có năng lực quan viên. Ngày này sáng sớm, có nha dịch vội vàng chạy tới. Đại nhân, không xong, không xong à. Ngoài 30 dặm, phát hiện thổ phiên đại quân tung tích, bọn họ có 40.000 hơn binh mã, hướng chúng ta Long Thành vội vàng chạy đến. Sau khi nghe được tin tức này, Đỗ Vấn trong mắt nhất thời liền ngưng đứng lên. 40.000 thổ phiên binh mã đánh tới à? Hắn cái này một cái tiểu thành nhỏ ao làm sao có thể thủ được? Nhưng 30 dặm, thổ phiên đại quân có thể nửa ngày liền chạy tới, để lại cho hắn thời gian rất ngắn. Hắn trên căn bản đã không có bất kỳ lựa chọn nào. Đỗ Vấn trầm tư chốc lát, sau đó phân phó nói: tập hợp tất cả có thể tập hợp binh mã, cho ta tăng cường thành trì phòng vệ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ công hạ thành trì. Bên trong thành người dân không nhiều, nhưng cũng có mấy chục ngàn người. Cái này mấy chục ngàn người dân đại đường cũng đều là sống sờ sờ tánh mạng. Bọn họ cho dù chết, vậy phải coi giữ thành trì, chờ đợi viện quân đến. Chẳng qua là đều đã lúc này, viện quân của bọn họ có thể ở bọn họ coi giữ thành trì trước chạy tới sao? Sợ là đuổi không đến đi. Đỗ Vấn một tiếng thở dài, cuộc đời này sợ là phải ở lại chỗ này, hồn chôn nơi này, tử chiến đi. Sau khi nói xong, Đỗ Vấn liền đi cổng thành, làm một ít phòng thủ đi an bài. Long Thành không bằng Tam Thành lớn, không bằng Tam Thành sầm uất náo nhiệt. Cái này binh mã số lượng, vậy sao Tam Thành muốn thiếu? Chỉ có 3.000 binh mã, cái này ở biên thành coi như là trạng thái bình thường. Nếu là ở những địa phương khác, khẳng định là sẽ không có nhiều như vậy. Nhưng đối với biên thành mà nói, 3.000 binh mã thật ra thì vậy không tính thật rất nhiều. 3.000 binh mã tề tụ đầu tường, gió lạnh gào thét thổi tới, lạnh người run lẩy bẩy. Đỗ Vấn vóc người hơi có vẻ gầy yếu, lúc này bị hàn gió thổi, hắn nhìn như thì càng lộ vẻ được có chút lẻ loi. Các tướng sĩ ở trên cổng thành bận rộn, làm một ít phòng thủ công tác. Mỗi một người cũng rất nghiêm túc, như lâm đại địch, bọn họ vậy thật gặp phải đại địch. Đỗ Vấn nhìn phương xa, lúc xế chiều, mơ hồ đã có thể nghe được tiếng vó ngựa vang lên. Tiếng vó ngựa này vang ở như vậy giá rét thời tiết bên trong, làm cho lòng người loạn. Đỗ Vấn biết, thổ phiên binh mã rất nhanh sẽ tới, có thể một nén nhang thời gian, bọn họ sắp đến. Con rồng này thành, không biết có thể ngăn cản bọn họ bao lâu, cũng mặc kệ bao lâu, viện binh đều là đuổi không đến chứ. Bọn họ chỉ có chết chiến, một sau một nén nhang, thổ phiên binh mã chen chúc tới, nhìn như đông nghịt một phiến, bọn họ khí thế rất đầy đủ, dường như muốn trực tiếp cầm con rồng này thành nuốt mất. Đỗ Vân ánh mắt nhưng là kiên định, đều đã lúc này. Hắn không có những thứ khác bất kỳ lựa chọn nào. Như vậy, lại có gì phải sợ đâu. Các tướng sĩ, đáp đền đại đường thời điểm đến. Ở chúng ta sau lưng, là chúng ta đại đường người dân, là chúng ta thành tựu quân nhân, hẳn bảo vệ đối tượng. Đây là chúng ta trách nhiệm. Địch nhân đến, chúng ta chỉ có chết chiến. Nghe rõ chưa? Chúng ta chỉ có chết chiến. Đỗ lời hỏi sau khi nói xong, một bầy tướng sĩ lập tức liền theo cao uống. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Trong chốc lát,